Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 65, Viên Lâu Quỷ Dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không thể gõ, Lâm Lạc nhấc chân bước lên bậc thềm, khẽ nhấc giày lên, nước mưa nhỏ xuống từng giọt tí, té chăn đứng trước cánh cửa cũ nát, cúi đầu nhìn Ách Sinh, người thấp hơn mình một đoạn, không khỏi thắc mắc. Vì sao ngươi không thể gõ? A bà nói. Ách Sinh cũng không rõ nguyên do, hắn chỉ nhớ Thủy bà từng dặn rằng, ở quỷ thị, hắn không thể tùy tiện chạm vào vòng sắt trước cửa nhà người khác. Hắn nhớ kỹ, rất kỹ. Lâm Lạc không hỏi thêm nữa, ánh mắt dừng lại trên hai bức họa môn thần dán trên cửa. Hai vị môn thần mặt mày uy nghiêm, chính trực tàn khốc, như thể có thể xua đuổi tất cả yêu ma trên thế gian. Một luồng khí thế vô hình tỏa ra từ bức họa, khiến người ta bất giác nảy sinh kính sợ. Cả tòa viên lâu cũng vì thế mà thêm phần bất phàm, ẩn hiện ra vẻ quỷ dị khó lường. Lâm Lạc thu hồi ánh mắt, giơ tay phủi mấy hạt nước đọng trên mái tóc, trên vai và y phục. Sau đó, hắn nâng cao đèn lưu ly trong tay, ánh sáng từ trong đèn chiếu xuống vòng sắt trên cửa cũ kỹ, loang lổ, phủ đầy rỉ sét. Hắn đưa tay chạm vào vòng sắt, đầu ngón tay vừa chạm vào liền cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt truyền thẳng vào da thịt, xuyên qua kinh mạch mà len lỏi vào tận máu huyết. Hắn không khỏi run rẩy mấy cái, nhưng còn chưa kịp buông tay. Kẽo kẹt, cánh cửa mở ra, từ bên trong khe cửa tối đen, một lão nhân tóc bạc phơ hiện ra. Lão cầm một ngọn đèn dầu, ánh lửa lay động chiếu lên bộ y phục màu đen cũ nát. Trên bộ quần áo dài lê thê ấy có vài chỗ bị rách, sợi vải tua tủa, bả vai và trước ngực đều có lỗ thủng. Làn da lão ngăm đen, đầy nếp nhăn hằn sâu, trông như từng tầng vết hằn không thấy đáy. Nhìn qua lão nhân ít nhất cũng phải 80 tuổi, vậy mà mái tóc lại đen nhánh như đêm tối, chỉ có phần đỉnh đầu hơi ngả vàng. Một chiếc mũ vải xám che đi phần lớn khuôn mặt của lão nhân, nhưng từ sau những lọn tóc rối, một đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Người đã đến rồi, câu nói này, rõ ràng lão nhân đã sớm biết Lâm Lạc sẽ tới. Lâm Lạc không vòng vo, trực tiếp nói rõ mục đích. Tại hạ muốn tìm Cốt Nhi cô nương. Lão nhân gật đầu, lúc này mới chậm rãi mở rộng cánh cửa, cúi đầu nói. Vào đi, để đèn lại. Lâm Lạc đặt đèn lưu ly xuống bậc cửa, đang định bước vào thì Ách Sinh túm lấy vạt áo hắn, thì thào. Ta, ở ngoài chờ ngài. Được, Ách Sinh ôm đèn lưu ly, ngồi bệt xuống bậc thềm lạnh lẽo, lặng lẽ chờ. Lâm Lạc bước qua cánh cửa, đảo mắt nhìn quanh viên lâu. Viên lâu có 3 tầng, cao ít nhất 10 mét. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Ngay chính giữa lầu một là một hồ nước lớn, nước hồ trong suốt nhưng lại trôi nổi vô số mảnh xương trắng hỗn độn, chất đống lung tung, gần như lấp đầy cả mặt hồ. Cảnh tượng này thoạt nhìn đã khiến người ta lạnh sống lưng. Bên cạnh hồ có mấy gốc cây cổ thụ không rõ tên, lá vàng úa lác đác rơi xuống, phiêu bồng trên mặt nước. Gợn sóng khẽ lan tỏa, từng lớp cuộn ra xa. Xung quanh hồ là hành lang bao quanh viên lâu, những cây cột màu đỏ thẫm trông đỡ từ lầu 1 lên tận lầu 3, vừa cao lớn vừa uy nghiêm. Dọc theo hành lang, từng gian phòng xếp liền nhau, từ tầng dưới lên tầng trên, mỗi căn phòng đều sáng ánh đèn đỏ. Ngoài hiên, đèn lồ âng đỏ rực rỡ tỏa sáng, tạo nên một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với vẻ quỷ dị bên ngoài. Lão nhân lặng lẽ đóng cửa lại, còng lưng bước đi chậm rãi. Cầm theo ngọn đèn dầu dẫn đường cho Lâm Lạc, đưa hắn tới một cánh cửa hông dẫn lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang tối om, không có lấy một ngọn đèn nào, chỉ có ánh lửa yếu ớt từ đèn dầu trong tay lão nhân. Bậc thang gỗ cũ nát, lung lay theo từng bước chân, mỗi lần dẫm lên lại phát ra tiếng. Kẽo kẹt, như thể xương cốt cũng muốn rợn cả lên, có vài bậc bị mục ruỗng, nếu không cẩn thận có thể dẫm trượt bất cứ lúc nào. Lâm Lạc vô thức quan sát lão nhân đi phía trước, bấy giờ mới phát hiện lão ấy đi chân trần, từng bước nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nào, trông chẳng khác nào một u linh phiêu đãng trong tòa viên lâu quỷ dị này. Bước lên lầu 2, lão nhân không nói một lời, chỉ tiếp tục dẫn đường. Mỗi gian phòng ở lầu 2 đều sáng đèn, bên trong phảng phất mùi hương nến mơ hồ. Lâm Lạc liếc qua một song cửa sổ, thoáng nhìn vào bên trong, không khỏi kinh ngạc. Trong từng căn phòng đều có một cỗ quan tài bằng gỗ đàn hương, không lớn không nhỏ, mặt gỗ bóng loáng, được phủ một lớp dầu cây trầu, trông vô cùng chắc chắn. Mỗi cỗ quan tài đều bị che phủ bởi một tấm vải đen, trên đó vẽ đầy những hoa văn kỳ quái. Chính giữa còn đặt một viên huyết ngọc sáng bóng, phía trước là bệ thờ nhỏ với hương nến cháy dở, khói trắng lượn lờ bốc lên. Đi ngang qua một gian phòng, hắn phát hiện bên trong có đến hai cỗ quan tài đặt sát nhau. Nhưng kỳ lạ là, tấm vải đen phủ trên đó lại trống trơn, không có hoa văn, cũng chẳng có hương nến cúng tế. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có hai tấm bài vị trơ trọi đặt trước quan tài. Nhưng quỷ dị nhất là, trên bài vị không có lấy một chữ. Lâm Lạc đi theo lão nhân vòng quanh một lượt, đếm sơ qua, cả tầng 2 có tổng cộng 28 cỗ quan tài. Không nhịn được, hắn hỏi, lão tiên sinh, vì sao nơi này lại có nhiều quan tài như vậy? Lão nhân dừng chân, chậm rãi đáp, đều là nghiệt, tạo nghiệt a, nghiệt gì? Nhưng lão nhân không trả lời nữa, chỉ tiếp tục dẫn đường lên lầu 3. Tiếng kéo kẹt của bậc thang cũ nát tiếp tục vang lên, từng đợt âm thanh lặp đi lặp lại, kéo dài mãi trong không gian âm trầm của tòa viên lâu quỷ dị. So với lầu 2, lầu 3 càng kỳ lạ hơn, mỗi gian phòng ở đây đều bị phong kín, tựa như đằng sau cánh cửa ấy chỉ có một màn đen che giấu điều gì đó. Chỉ có những chiếc đèn lồ âng đỏ treo dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng le lói, lờ mờ chiếu rọi hành lang dài. Sau khi đi một vòng lớn, cuối cùng bọn họ dừng trước cánh cửa gỗ đỏ. Trên cửa cũng dán hai bức tranh Tết, nhưng đã cũ nát, thậm chí còn vương đầy mạng nhện, như thể đã rất lâu rồi không có người ở. Lão nhân đứng trước cửa, quay lưng về phía Lâm Lạc, giọng khàn khàn. Người ngươi tìm ở bên trong, vào đi thôi. Nói xong, lão đặt ngọn đèn dầu xuống bên cửa, không quay đầu lại mà lặng lẽ xoay người rời đi. Từng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển đến mức không phát ra một tiếng động nào. Lâm Lạc đứng trước cửa một lúc, có cảm giác như có một lực lượng vô hình đang thúc đẩy hắn tiến về phía trước. Hắn giơ tay, gõ hai tiếng lên cửa. Cộc cộc, âm thanh trầm đục nhưng mạnh mẽ. Cánh cửa theo tiếng gõ từ từ mở ra. Một luồng hơi ẩm mốc từ gỗ mục lập tức phả ra. Lẫn trong đó còn có thoảng thoảng mùi bút mực, mang theo chút cảm giác thư hương xa xăm. Đập vào mắt hắn đầu tiên là một tấm bình phong khắc hoa. Tấm bình phong này được chạm trổ vô cùng tinh xảo, hoa văn chạm rỗng cầu kỳ, mảnh tơ lụa rủ xuống che khuất tầm nhìn như một bức màn ngăn cách thế giới bên trong với bên ngoài. Một luồng khí tức thần bí từ sau bình phong trầm rãi lan tỏa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lạc hít sâu một hơi, sau đó bước vào. Cánh cửa cũ kỹ sau lưng hắn bỗng nhiên tự động khép lại. Một cơn gió lạnh từ khe cửa tràn vào, lướt qua sống lưng hắn, khiến hắn không khỏi rùng mình. Mặc dù trong phòng có ánh sáng, nhưng lại ảm đạm đến mức khiến người ta có cảm giác nặng nề, tựa như có thứ gì đó vô hình đè nặng lên không gian này. Mà sau tấm bình phong kia, rốt cuộc có gì, hắn tạm thời không nhìn thấy. Hết chương 65, cách chương.